Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, bại lộ. Đó là cái gì? Bất Tử Phượng Hoàng Điều, lại là thượng cổ thần thú. Kia sửu nữ tại sao có thể có lợi hại như vậy? Tọa kỵ bá hạ. Là bá hạ, song trọng huyết mạch bá hạ cự hung. Đây rốt cuộc là một cái gì tổ hợp nha? Quá kinh khủng, cái này nam nhân xấu xí cùng sửu nữ tuyệt đối là thiếu niên chí tôn. Tuyệt đối không thể đắc tội. Bất quá một giọt chân long tinh huyết, để bọn hắn tới tay lấy chính là không thể cướp đoạt. Đám người thấy thế quá sợ hãi. Vô luận là bá hạ cùng Bất Tử Phượng Hoàng, đều là giữa thiên địa khó gặp dị chủng. Ở đây phần lớn người đừng bảo là lấy bọn chúng vì tọa kỵ. Có thể may mắn nhìn thấy thiên địa này dị chủng, cũng đủ bọn hắn nói khoác cả đời. Bá khí, xinh đẹp, áo lam thiếu nữ mỹ lệ con mắt, tại bá hạ cùng Bất Tử Phượng Hoàng trên thân lưu luyến quên về. Không nói ra được hâm mộ xoẹt. Bất Tử Phượng Hoàng thon dài mỹ lệ thân ảnh trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đỏ mang. Nó trong đám người một cái lao xuống, tiếp lấy phóng lên tận trời. Cứng rắn cánh lông vũ giống như hung binh. Có mười mấy cái võ giả bị quét bạo. Lý Tiểu Nguyệt giải quyết kia mười cái võ giả về sau, bước liên tục điểm nhẹ, lách mình rơi vào Bất Tử Phượng Hoàng đỉnh đầu. Mặt xấu lạnh nhạt vô vị, nhẹ giọng mở miệng, Tiểu Hồng, mở giết, chanh chanh chanh. Bất Tử Phượng Hoàng kịch liệt dương ra cánh, lại không trung mang ra một trận kim loại liệt không âm thanh. Dáng người rong ròng cao đối người phía dưới bầy một đầu đâm xuống. Tiếp tục giết địch ngao ô, bá hạ gào thét một tiếng. Tiếng long ngâm chấn khắp nơi. Nó rơi vào trong đám người. Tráng kiện đuôi rồng hóa thành lớn nhất giết người hung khí. Mỗi lần huy động, đều có thể mang đi mấy chục đầu võ giả sinh mệnh. Tứ chi của nó cùng sắc nhọn răng nanh, cũng tại thu hoạch mọi người tính mệnh đương đương đương. Từng đạo thần nhân binh đánh vào bá hạ trên thân, lại chỉ có thể ở cứng rắn trên lân phiến đánh ra dấu vết mờ mờ. Trong cơ thể nó chảy xuôi huyền vũ huyết mạch, phòng ngự sự hùng hậu, so đồng cấp chân long còn mạnh hơn. Bình thường thần nhân binh mơ tưởng tổn thương nó mảy may, giết. Vương thần cầm trong tay tử kim sắc đại thương, đứng ở bá hạ long đầu phía trên, chuyên môn đối những cái kia thực lực cực mạnh, hoặc là cầm trong tay thiên thần binh võ giả xuất thủ bá hạ. Mặc dù phòng ngự đủ mạnh, nhưng là nếu như vận dụng thiên thần binh, nó vẫn là không cách nào ngăn cản phốc thử. Trường thương hóa thành trăm ngàn trượng, giống như kình thiên trụ lớn. Vương thần hư ôm thân súng, dùng sức lắc một cái. Một cái thần nhân 6 tầng thánh thể võ giả đầu nổ tung, biến mất ở chỗ này. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc. Kinh thiên đại chiến không có tiếp tục quá lâu. Mấy trăm võ giả chết tại hai người hai thú trong tay. Còn lại võ giả không dám ra tay, nhao nhao lui về đám người. Hoảng sợ nhìn xem bọn hắn vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt phân biệt đứng ở rồng cùng mũ phượng phía. Trên, một cái xấu dọa người, một cái xấu dữ tợn. Nhưng là bọn hắn dùng tuyệt đối đến cùng thực lực chấn nhiếp tất cả mọi người. Hiện trường mấy vạn người. Không còn có người dám cướp đoạt chân long tinh huyết, vẫn là câu nói kia. Ai dám lên trước một bước, giết không tha. Vương thần thần sắc lạnh nhạt, thanh âm không lớn. Tại cái này thanh long trái tim bên trong quanh quần, mấy vạn người rất yên tĩnh, đều bị chấn nhiếp. Ngao ô an tĩnh sau một lát, nơi này lại bị một tiếng trầm muộn long ngâm đánh vỡ. Tại long huyết hồ trung ương, xuất hiện lần nữa một cái vòng xoáy. Đồng thời nương theo lấy trăm ngàn trượng sóng máu, lại có chân long tinh huyết hiện thế. Đám người ánh mắt sốt ruột lên, sau đó nhìn về phía vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt, không khỏi lại một trận uể oải. Có cái này hai tôn đại thần tại, chân long tinh huyết tựa hồ cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ lại tới. Vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt liếc nhau, đều lộ ra nét mừng. Ánh mắt mong đợi nhìn xem kia long huyết hồ trung ương vòng xoáy. Một giọt tinh huyết nhưng không thỏa mãn được hai người khẩu vị ầm ầm. Ngao ô thanh long ra biển, từ vòng xoáy bên trong sông ra, sông thẳng tới chân trời. Tiếng long ngâm rất có lực xuyên thấu. Vùng thế giới nhỏ này đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Thanh Long tuy nhỏ, lại mang theo vô song uy áp giết. Cùng một thời gian, vương thần bay lên trời. Trước một bước đến trái tim đỉnh, xoay người ở trái tim đỉnh một điểm. Cả người cao đáp xuống, trường thương trong tay biến làm mấy chục trượng. Bạo đâm xuống phương Thanh Long chi, ngao ô Thanh Long ra gầm thét. Tựa hồ nghĩ không ra, một nhân loại tiểu võ giả cũng dám ra tay với nó. Thân thể không ngừng, giận dỗi vương thần mà đi. Nhô ra Thanh Long cự chảo, cùng đối phương hung binh đối kháng phốc phốc. Tử kim sắc đại thương xuyên qua Thanh Long cự chảo. Tiếp lấy vương thần nhẹ nhàng lắc một cái. Mũi thương rơi vào Thanh Long trên trán. Trường thương thẳng vào, ngay ngắn vào Thanh Long trong thân thể 333. Thanh Long thân thể tán loạn, da thanh sắc quang mang, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt máu tươi, bị vương thần chộp trong tay, hắc hắc. Hai giọt, không biết phía dưới còn có bao nhiêu tinh huyết. Vương thần thu hồi chân long tinh huyết, ánh mắt không khỏi lần nữa rơi vào long huyết hồ bên trong, cái này làm sao bây giờ? Muốn hay không xuất thủ? Kia nam nhân xấu xí đã thu hoạch được hai giọt tinh huyết. Người không muốn sống nữa. Tốt nhất đừng trong lòng còn có huyễn tưởng. Kia nam nhân xấu xí nữ quá mạnh. Tuyệt đối không thể tới là địch, thật sự là không cam tâm. Ghê tởm, quá ghê tởm. Ai, không có cái gì có thể phàn nàn. Thế gian quy tắc chính là như thế. Có nhiều thứ là thuộc về cường giả. Chúng ta võ giả bình thường. Chính là đạt được chân long tinh huyết, cũng sẽ bị người đoạt đi. Nhìn thấy vương thần đạt được tinh huyết, đám người thần thái khác nhau, có người đố kỵ cuồng, có người thầm mắng, còn có người cảm thấy đây là bình thường. Dù sao coi như không có đôi này nam nhân xấu xí nữ, tinh huyết cũng không tới phiên bọn hắn những này võ giả bình thường thấy mọi người không tại cướp. Đoạt chân long tinh huyết, vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt thở dài một hơi. Thu hồi bá hạ cùng bất tử phượng hoàng thần chim. Vương thần còn tốt một chút. Không có biết bá hạ chủ nhân là hắn cha ruột. Lý Tiểu Nguyệt lại khác biệt. Nàng là hoàng gia đệ tử. Nơi này nếu có hoàng gia dòng chính đệ tử, thân phận liền bại lộ. Dù sao toàn bộ đại đường thần chiếu, chỉ có Tiểu Nguyệt công chúa điện hạ có bất tử phượng hoàng thần chim, ngao ô, long huyết hồ không? Để cho vương thần thất vọng. Chờ đợi chỉ chốc lát công phu, lại có Thanh Long từ long huyết hồ bên trong bay ra, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Vương thần có chiếm được 3 giọt chân long tinh huyết, tăng thêm trước mặt 2 giọt, tổng cộng là 5 giọt tinh huyết, còn kém 1 giọt. Lý Tiểu Nguyệt nhỏ bé lông mày đều là vui mừng, nàng cần chân long tinh huyết, hoàn toàn góp đủ, gặp qua đại nhân. Có người phi thân lên. Đi vào vương thần phía dưới ôm quyền khom người hành lễ. Nói, vị đại nhân này, không biết ngài cần bao nhiêu chân long tinh huyết. Nếu như kiếm đủ, có thể hay không cho ta chờ chừa chút. Người này tư thái ép rất thấp. Thể chất của hắn rất không bình thường. Cũng là một loại hiếm thấy thể chất. So với bình thường thánh thể còn mạnh hơn một bậc. Nếu như không có Lý Tiểu Nguyệt cùng vương thần ở chỗ này. Lấy thực lực của hắn. Có khả năng cướp được một giọt chân long tinh huyết ừm. Vương thần gật đầu, mở miệng nói. Ta cần 6 giọt chân long tinh huyết. Về sau lại có nhiều ít tinh huyết xuất hiện. Ta cũng sẽ không xuất thủ cướp đoạt, trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Hiện trường có mấy vạn người. Nếu như lòng tham không đáy, tranh đoạt tất cả chân long tinh huyết, sẽ gặp phải chúng nộ. Nếu là mấy vạn người đồng thời xuất thủ, chính là hắn cùng Lý Tiểu Nguyệt cũng không trấn áp được 6 giọt. Bọn hắn chỉ cần 6 giọt. Còn tốt, đám người nghe vậy trong lòng vừa giận nóng lên, đa tạ đại nhân ban thưởng. Người võ giả kia cũng lộ ra nét mừng, ôm quyền thi lễ, sau đó lui về trong đám người. Vẻn vẹn cùng vương thần nói hai câu nói. Hắn cũng là nâng lên lớn lao dũng khí mới dám tiến lên yên tĩnh một lát. Ngao ô thứ 6 đầu Thanh Long vừa mới lộ ra một cái đầu. Liền bị vương thần tuyệt thế một thương đánh nổ long đầu. Hóa thành tinh huyết rơi vào vương thần trong tay cũng tại lúc này hiu hiu hiu. Từng đạo cường đại thân ảnh từ ngoại bộ tiến vào Thanh Long trái tim. Có 30, 40 người. từng cái quý khí bức người. Vì cái gì một người dáng người hơi hẹp, dài nhỏ lông mày phía dưới, là một đôi sáng ngời có thần con mắt, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt thượng vị giả uy áp, đám người này chính là bị vương thần đuổi. Lý Cận Nam chờ hoàng gia đệ tử, vương thần cầm tới chân long tinh huyết một màn, cũng vừa tốt rơi vào đám người này trong mắt là bọn hắn. Đại đường hoàng gia dòng chính đệ tử, thật mạnh một đám người, không hổ là hoàng gia dòng chính đệ tử. Cái kia thần nhân 8 tầng võ giả hẳn là Lý Cận Nam điện hạ đi. Nghe nói hắn đã thức tỉnh 8 đầu rồng hoàng thiên bá thể. Thực lực có 102 đại đường thần triều thế hệ trẻ tuổi, ở đây không ít võ giả nhận ra Lý Cận Nam đám người thân phận. Ánh mắt đều rơi vào cao quý Lý Cận Nam trên thân. Ánh mắt bên trong mang theo kính sợ, vương thần nhìn lướt qua Lý Cận Nam. Sau đó rời đi Long Huyết Hồ Trung ương. Hắn cũng không phải là e ngại Lý Cận Nam, mà là tuân thủ lời hứa. Chỉ lấy 6 giọt chân long tinh huyết, đáng chết sửu quỷ. Hắn thế mà cầm chân long tinh huyết. Một đám hoàng gia đệ tử phẫn nộ, như lang như hổ nhìn xem vương thần. Nhưng không ai dám ra tay, chờ một chút. Đem chân long tinh huyết giao ra. Lý Cận Nam dẫn người đi vào Long Huyết Hồ Trung ương. Đối vương thần bóng lưng nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm không lớn, lại có một loại không cho cự tuyệt cảm giác. Cái này sửu quỷ xong, đạt được 6 giọt tinh huyết, chỉ sợ đều muốn giao cho đại điện hạ. Đúng vậy a, sửu quỷ tuy mạnh, đối đầu hoàng thiên bá thể Lý Cận Nam, tuyệt đối không phải đối thủ, đáng đời. Ai bảo hắn như thế lòng tham không đáy. Nhìn thấy một màn này, không ít võ giả nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác, dựa vào cái gì đâu. Vương thần quay người cười khẽ, tung tung trong tay tinh huyết, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Cận Nam. Lý Cận Nam trong mắt tinh mang lóe lên, uy hiếp nói, giao ra tinh huyết, nếu không chết, giết. Vương thần tâm niệm vừa động, chỗ cổ tay thánh nhân đột nhiên thẳng băng, sau đó bay ra, độ cực nhanh rơi trước mặt Lý Cận Nam, đè vào cái sau mi tâm bên trên. Hắn cũng không có bạo cấm khí uy lực, chỉ là lấy nó đến uy hiếp, lấy Lý Cận Nam thực lực, khẳng định hoàn thành thiên nhân trảm, thậm chí vạn nhân trảm. Cấm khí còn có thể sử dụng 4 lần, không cần thiết lãng phí. Ngươi, Lý Cận Nam tim đập nhanh, lùi lại một bước, thánh nhân khẽ động, lần nữa đè vào mi tâm của hắn, để hắn cảm giác da đầu tê dại. Cái này cấm khí uy lực quá lớn, căn bản không ngăn cản được, là kia một cây thánh nhân. Ta biết hắn là ai. Kia nam nhân xấu xí chính là hắn cha ruột. Cái này cấm khí chính là hắn tại Thương Lan Thánh trong mộ đạt được. Có người nhận ra vương thần thân phận, cũng lớn tiếng hô lên, cái gì? Hắn cha ruột, lại là hắn. Hắn chính là hắn cha ruột. Cái kia tiềm lực bảng đệ nhất nhân, ông trời của ta. Là hắn, trách không được có thực lực như thế. Thấy rõ vương thần thân phận, tất cả mọi người vận dụng, ánh mắt tò mò đều tụ tập tại cái kia đạo giữ tận thân ảnh phía trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.